Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 632, chương 631, địa ngục giải phong. Tu, toàn bộ to lớn thần thạch triệt để bị thần quang bao trùm. Thần bí khó lường, vô số quang ảnh hiển hiện, lít nhà lít nhít, ngoại nhân hoàn toàn nhìn không rõ ràng, vị kia cổ tổ không nhúc nhích. Ánh mắt bên trong bộc lộ ra đáng sợ quang mang, chăm chú nhìn thần thạch. Giờ khắc này, trên trời dưới đất tựa hồ chỉ còn lại có hắn cùng khối kia thần thạch. Bất luận cái gì đồ vật đều khó mà ảnh hưởng đến hắn. Hắn tất cả tâm thần đều bị thần thạch hấp dẫn. Bỗng nhiên, vị kia cổ tổ trong miệng phát ra xâm nhiên tiếng cười lạnh. Kết quả của ta, hắc hắc hắc. Kết quả của ta không phải một khối thần thạch liền có thể định xuống tới. Ta đã nhảy ra ngũ hành, không tại luân hồi, bất luận kẻ nào đều không giết chết được ta. Tam sinh thạch, chung quy là quá mức đánh giá cao ngươi. Hắn mặc dù phát ra cười lạnh, nhưng là một đôi mắt lại như cũ nhìn chằm chằm thần thạch. Ánh mắt bên trong quang mang cơ hồ phải hóa thành thực chất. Khí tức trên thân trở nên sâu thẳm đáng sợ. Đúng lúc này, đậu nành lớn nhỏ phiên thiên ấn một đường từ hư không thông đạo. Cực tốc vọt tới, nhanh như thiểm điện, thu lại hết thảy khí tức ba động. Thẳng đến xuất hiện sau lưng hắn lúc, mới đột nhiên bộc phát khí tức. Ầm ầm, toàn bộ phiên thiên ấn đụng nát hư không, nháy mắt lớn như núi cao. Hung hăng đánh vào phía sau lưng của hắn bên trên, phịch một tiếng, đem vị kia cổ tổ đánh thân thể lảo đảo, trực tiếp trước bay ra ngoài. Xa xa một đám chí tôn biến sắc, cổ tổ, bọn hắn mở miệng hét lớn, ầm ầm, bốn chiếc to lớn kiếm đá nháy mắt vọt tới, sát khí ngút trời, mảnh này thiên địa nháy mắt ảm đạm, long trời lở đất, hào quang rực rỡ. Trực tiếp che mất vị kia cổ tổ, sau đó màu đen ma điện, to lớn trụ tử, thần bí tử kim hồ lô theo sát mà tới, phiến khu vực này nháy mắt lâm vào một mảnh kinh khủng hủy diệt bên trong. Đáng sợ năng lượng quang mang bộc phát ra, để còn lại những cái kia chí tôn tất cả đều thụ đến tác động đến. Đông, toàn bộ hải ngoại triệt để bị một mảnh đáng sợ năng lượng ba động bao trùm. Bên trong kêu thảm không ngớt, cái gì đều nhìn không rõ, cho dù là Trương Nguyên trong tay gương sáng cũng biến thành hỗn loạn tưng bừng. Mơ mơ hồ hồ, hắn trong lòng giật mình, quả nhiên, bị hắn đoán trúng, hắn chăm chú nhìn gương sáng, ý đồ nhìn ra cái gì, nhưng hỗn loạn tưng bừng, ước chừng qua mấy cái canh giờ, y nguyên hoàn toàn mơ hồ, lúc này. Trong gương hình tượng lần nữa chuyển động, xuất hiện ở hoa sơn phụ cận, một cái lão đạo thân ảnh xuất hiện ở nơi đó, độc đấu ba vị cường đại chí tôn. Khi thấy rõ cái kia lão đạo về sau, Trương Nguyên lần nữa giật mình, Lạp Tháp lão đạo, hắn không cùng lấy những người khác cùng một chỗ tiến vào hy vọng chi môn. Thế mà xuất hiện ở hoa sơn. Bất quá cái này Lạp Tháp lão đạo lần này cũng không phải là điên điên khùng khùng dáng vẻ. Sắc mặt nghiêm nghị, trong con người bộc lộ ra thâm thúy đáng sợ quang mang. Cả người khí tức trở nên cao không thể chạm. Cái này khiến Trương Nguyên quả thực hoài nghi. Đây là trước đó cái kia Lạp Tháp lão đạo sao? Không tốt, hắn có nguy hiểm. Trương Nguyên cơ hồ liền muốn lập tức lao ra. Cái này lão đạo mặc dù có chút tà môn, nhưng đối diện dù sao có ba vị cấp chí tôn cường giả. Này làm sao nhìn cũng là không có khả năng ngăn cản. Bất quá đúng lúc này, trong gương hình tượng bỗng nhiên cải biến, tam đại chí tôn không hẹn mà cùng liền xông ra ngoài. Thẳng hướng Lạp Tháp lão đạo, nháy mắt thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, Lạp Tháp lão đạo bàn tay co lại. Dây lưng quần bay ra, hóa thành một đạo kim sắc thần quang, đem cái này tam đại chí tôn nháy mắt trói lại, không thể động đậy, sau đó tay áo vung lên, Tam đại chí tôn tất cả đều bị hắn chứa vào trong tay áo. Như thế một màn, để Trương Nguyên trực tiếp mở to hai mắt nhìn. Đây quả thực yêu dị. Lạp tháp lão đạo thu ba người này về sau, lập tức ở giữa thiên địa đi lại, thân thể mông lung, xúc địa thành thốn, mỗi đến một chỗ địa phương, đều sẽ phất ống tay áo một cái, đem phía dưới vô tội nhân tộc hết thảy lấy đi. Tay áo của hắn bên trong tựa hồ ẩn chứa một chỗ thần bí khó lường không gian. Vĩnh viễn cũng giả bất mãn, từ Hoa Sơn một đường đi đến Giang Đông, phàm là bị hắn gặp phải nhân tộc, tất cả đều bị hắn chứa vào đến tay áo, mà những cái kia ngay tại giữa thiên địa tứ ngược thành giới cường giả. Gặp được hắn về sau, bị hắn tay áo phất một cái, nháy mắt không biết quét bay đi bao nhiêu dặm. Trương Nguyên nhìn nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này lão đạo là một mực tại giả điên. Bất quá ngay tại cái này lạp tháp lão đạo hướng về Ung Thành đi tới thời điểm. Tại hắn phía trước, vô thành vô tức nhiều hơn một cái bóng người, thân thể gầy lùn, mái đầu bạc trắng, nhìn tựa hồ không có sức sống, một mặt mỉm cười chờ lấy lạp tháp lão đạo. Lạp tháp lão đạo bước chân nháy mắt dừng lại, ánh mắt trở nên ngưng trọng lên, nhìn chăm chú lên cái kia gầy lùn bóng người. Trương Nguyên xuyên thấu qua gương sáng, nghe không rõ bọn hắn nói cái gì. Nhưng nhìn đến lạp tháp lão đạo ngưng trọng như thế, liền biết hắn phía trước cái kia ông lão tóc bạc chỉ sợ không phải một vị nhân vật đơn giản. Quả nhiên, ngắn ngủi trầm mặc cùng trò chuyện về sau, hai người trực tiếp động thủ, nháy mắt quang mang bộc phát, không gian sụp đổ, hai đạo nhân ảnh vọt tới cùng một chỗ, các loại đáng sợ sát thuật hết thảy nổi lên, một nháy mắt. Cái gì đều nhìn không đến, đánh tới cuối cùng, lạp tháp lão đạo trực tiếp vạch phá không gian, cùng ông lão tóc trắng kia giết đi vào. Hắn xông đi vào nháy mắt, kêu đi ra một đạo thật lớn thanh âm, truyền khắp thiên địa, không biết là cho ai nghe. Tương lai không lâu, Cửu Châu đem triệt để hóa thành hắc ám, nơi này là người duy nhất chiến trường. Hải ngoại thần thạch ghi chép sứ mệnh của ngươi. Oanh, không trung oanh minh, hai đạo nhân ảnh hoàn toàn biến mất tại không gian chỗ sâu. Cái kia đạo điếc tai thanh âm cũng triệt để tiêu tán. Trương Nguyên lộ ra sắc mặt khác thường, lúc này, trong gương hoàn toàn mơ hồ, bắt đầu lần nữa biến ảo hình tượng, bất quá tiếp xuống tới hình tượng, đều là Cửu Châu một chút khu vực không người. Hình tượng chớp liên tục, trừ những cái kia thành giới cao thủ tại tứ ngược, cơ hồ không nhìn thấy bóng người nào. Trương Nguyên trong lòng lâm vào suy tư, lạp tháp lão đạo câu nói kia đến cùng là ai nghe được. Hiện tại hải ngoại lâm vào đại chiến, hoàn toàn mơ hồ, coi như cấp chí tôn cao thủ tùy tiện tiếp cận, chỉ sợ cũng là một con đường chết. Hắn không có hành động thiếu suy nghĩ. Tại nơi này tiếp tục thủ hộ, lại qua không lâu, hải ngoại hình tượng y nguyên hoàn toàn mơ hồ. Trong lúc đó có không ít cường giả lần nữa hướng Ung Thành đánh tới. Thậm chí còn xuất hiện một vị chân chính chí tôn. Trương Nguyên kinh lịch một phen thảm liệt chiến đấu, đem vị chí tôn kia vây ở sát trận bên trong, sinh sinh luyện hóa ra. Còn lại cự đầu cấp cường giả nhau nhau hoảng sợ chạy trốn. Trương Nguyên Đại Nhật Bá Thiên Công trải qua một đoạn thời gian điệp ra, rốt cục triệt để viên mãn, hậu phương tất cả chữ viết đều biến mất, chỉ để lại hai cái viên mãn chữ viết lập lòe phát sáng. Lực lượng 240 long chi lực, tốc độ tiên cảnh cửu trọng đỉnh phong. Đương nhiên, khoảng thời gian này, những cái kia thánh giới cường giả không chỉ là tìm đến hắn phiền phức. Phần lớn chí tôn đều xông về hải ngoại, viện trợ vị kia cổ tổ đi, lưu xuống tới chí tôn chỉ có một hai vị, cho nên Trương Nguyên mới có thể bình yên vô sự. Nửa năm trôi qua, hải ngoại y nguyên ở vào hoàn toàn mơ hồ bên trong. Cái gì cũng vô pháp thấy rõ, bất quá còn lại thánh giới cường giả, tại Cửu Châu các nơi cũng không có nhàn rỗi. Bọn hắn bốn phía oanh kích, mấy chỗ cổ lão địa ngục phong ấn trực tiếp bị bọn hắn xốc lên. Trang diện là có thể tưởng tượng, địa ngục giải phong, bên trong phong ấn viễn cổ đại ác nhóm nhau nhau thoát khốn. Mà tại thánh giới vị thứ hai của tổ giáng lâm thời điểm, những này đại ác tất cả đều chật vật chạy trốn, chưa kịp chạy thoát, tất cả đều bị hủy diệt. Lúc này, Trương Nguyên cũng từ một chút thánh giới cao thủ trong miệng biết được một chút tin tức ngoài ý. Muốn, địa ngục, không phải Cửu Châu chi vật, đây vốn là thánh giới một chỗ giam giữ chí hung trọng phạm địa phương. Vô số năm trước đột nhiên biến mất, bị toàn bộ rời đi. Cho đến lúc này, bọn hắn mới phát hiện, địa ngục bị tách ra chôn vào Cửu Châu phía dưới. Địa ngục số tầng vốn là 9 tầng, vùi sâu vào Cửu Châu về sau, trải qua vô số năm tháng, lại bị hậu nhân tăng thêm 9 tầng. Bất quá hậu thế thêm cái này 9 tầng phong ấn nhân vật đều chỉ là một số bá chủ cấp tồn tại. Tính không được quá mạnh, chỉ có kia những nguyên thủy 9 tầng bên trong mới thật sự là kinh khủng tồn tại. Mà lúc này, địa ngục giải phong, những cái kia chân chính kinh khủng tất cả đều chạy thoát rồi. Thực lực nhỏ yếu thì bị vị kia thánh giới cổ tổ một bàn tay trực tiếp xóa bỏ. Sẽ đem tất cả sự tình bàn giao hoàn chỉnh lại hoàn thành. Đằng sau còn có mấy cái sự kiện lớn không có viết đâu, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.